Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 101 nhé. Xin chào DMVN, chào anh Tú nhé, chào Hoàng Nguyễn, chào Cương Nguyễn. Mình thấy anh em đang nghe bộ truyện này cũng rất là mong chờ đến tập tiếp theo. Cảm ơn anh em đón nhận nhé. Và hy vọng anh em quay về tập 1 để lại một vài nhận xét ở tập 1 để cho anh em mới nghe vững tâm hơn một chút. Bộ truyện này thì không biết anh em thích tập như mình đã nói rồi, hoặc là anh em khó theo nên cái lượng view nó cũng khá là ít. Rất mong anh em ủng hộ nhé. Chào Quyết Trần ạ, chào Cương Nguyễn, chào Lao Ông, mình không đọc được tên của bạn. Bạn Nguyễn 6928, chào Uyên 1422, chào Sáng Nguyễn, chào N Quý Vũ nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 101. Lý Gia, Ô Đồ Phong. Lý Hy Minh khẽ vùng tay, ngọn lửa trong lò đan bay vụt ra, rơi vào tay hắn, hóa thành một luồng hỏa diễm dài, há miệng nuốt ngọn lửa vào trong bụng. Luyện khí tầng 7 cũng đã được một thời gian rồi. Những ngày này hắn củng cố tu vi, tìm thời cơ đột phá luyện khí tầng 7, bước vào luyện khí hậu kỳ, trở thành lực lượng chiến đấu đồng cốt của Lý Gia, cách trúc cơ lại gần thêm một bước. Mệnh Chức Vân bên cạnh y phục nửa kín, nửa hở, lộ ra làn da trắng như tuyết, thân sắc lười biếng, nằm sấp trên mặt đất, khuỷu tay chống đất, tay trắng nõn trơ lên, cầm một cây bút lông nhỏ dài, tay kia thì ấn một bức tranh. Nàng rất nhàn nhã, thỉnh thoảng lại thêm một nét bút, hai chân co cóp lại, rãnh mặt trời nửa người sáng bóng, làn da thịt non mịn, vòng eo thon gọn. Lý Hy Minh cởi áo, vén tay áo của nàng lên, để lộ ra một vẻ đẹp nửa kín nửa hở, lúc này mới ôm lấy nàng. Mạnh Chức Vân hừ nhẹ một tiếng, bén xoay người ngửa mặt lên trời, cây bút trong tay hơi run, dịu dàng nói. Huynh đại đột phá, thiên phú của huynh khó trách Lý Gia đã coi trọng huynh như vậy. Lý Hy Minh làm việc rất là yên tĩnh, Mạnh Chức Vân lại không ngừng nói, lại nhải hai câu, môi hồng, răng trắng, rãnh mặt trời không ngừng đóng mở, giống như là một khối linh ngọc máu đỏ máu, khiến Lý Hy Minh không thể rời mắt. Hắn ta nhẹ giọng nói, đừng báo thù gì nữa, người chết thì cũng đã chết rồi, cứ ở lại Lý Gia an an ổn ổn mà sống qua ngày. Mạnh Chức Vân khẽ cười hai tiếng, hai mặt hơi đỏ lên, ánh mắt quyến rũ, ngữ khí lại có chút trâm trọng. Làm lô đỉnh cho huynh cả đời sao? Nàng nói cái gì vậy? Lý Hy Minh vén mái tóc ướt át của nàng, từng sợi vén ra sau tay, để lộ ra vầng trán trơn bóng. Hắn ta hiếm khi mà khuyên nhủ. Điều này cũng không có hại gì cho nàng. Phu quân trước của nàng mất quá cũng chỉ là ở bên nàng nửa năm, là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chả đã còn tốt hơn ta sao? Trên mặt Mạnh Chức Vân thoáng qua một tia bi thương, nhẹ giọng nói, huynh là thiên tài, hắn không bằng huynh. Đúng vậy, nàng với hắn vốn dĩ không có bao nhiêu tình cảm, cố chấp báo thù thì có ý nghĩa gì? Lý Hy Minh đang định khuyên nhủ thêm, trong lòng lại âm thầm tính toán. Nữ nhân này có tư vi luyện khí, lại khó có được con là người biết luyện đan. Chỉ cần nàng ta bước vào cửa nhà ta, không nói đến việc ta năm nào cũng có tốc độ tu luyện như vậy, mà còn không cần phải tốn thời gian cho những đoạn đan dược thay thức luyện khí. Một công đôi việc. Đúng vậy, ta và hắn thực ra cũng không tiếp xúc nhiều, chỉ là do cha mẹ sắp đặt, gả cho hắn mà thôi. Bạch Chức Vân trước mặt đại thờ hồn hển hai tiếng, lời nói xoay chuyển lẩm bẩm. Nhưng hắn coi ta là người... Đôi mắt linh động của nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, dịu dàng nói, người kia tuy thông minh nhưng lại không có thế lực bối cảnh, không có gì tốt đẹp, trúc cơ vô vọng, tự nhiên không bằng ngươi. Nhưng hắn coi ta là người, trên người ngươi lại không có nửa phần chân tâm. Lý Hy Minh hơi sững người, nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên định đột nhiên xuất hiện từ trong men say và mê loạn của nàng. Mạnh Chức Vân nói: còn ngươi có thể coi ta là chó, là công cụ hoặc là thứ gì khác, coi ta như một món đồ vật. Ta kêu, ta đau, ngươi chỉ dỗ dành vài câu, ngươi thỏa mãn rồi liền vứt bỏ ta sang một bên. Ngươi vui, ta cũng phải tỏ vẻ biết điều. Giọng nói của nàng mang theo một chút chua xót. Lý Hy Minh không đáp, ngược lại đột nhiên bóp lấy cổ nàng. Mạnh Chức Vân cùng hắn đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Nam nhân đợi hai nhịp thở, thi triển một cái thuật tịnh y, nhẹ giọng nói: đan dược hôm nay tổng cộng 3 loại, phân biệt là tĩnh tâm, phụ khí, định thần, đừng quên luyện chế. Nói xong liền mặc y phục xoay người rời đi, không thèm nhìn sắc mặt của nàng. Mạnh Chức Vân cũng lười dọn dẹp, cứ như vậy nằm ngửa mặt lên trời. Hồi lâu sau mới lật người, cầm lấy bức tranh ướt một nửa trên mặt đất, lần nữa cầm bút mực lên thêm vài nét vẽ. Mực đen loang ra, ở trên giấy hòa thành một mảnh lớn bằng đầu ngón tay. Mạnh Chức Vân ưỡn ngực, trần truồng ngồi trên mặt đất, ở trên làn da trắng như tuyết lăn xuống những giọt mồ hôi, lướt qua những đường cong tinh tế bên đùi. Mạnh Chức Vân cho bức tranh lên, cẩn thận quan sát. Lý Hy Minh trong tranh ngồi trên ghế thái sư, nàng như người đứng bên cạnh, hai người mặt mày rạng rỡ, vô cùng ngọt ngào. Từ trong cổ họng của nàng phát ra một tiếng cười lạnh, kéo dài, giống như là tiếng rên rỉ. Bông hoa lan màu lam nhạt trên tóc của nàng dưới ánh mặt trời lấp lánh. Lý Hy Trị tùy ý ứng phó với đám người Phường Thị, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi vào trong sân. Đại phụ Lý Huyền Tuyên đang cầm bút vẽ, chấm một chút mực linh tỉ mỉ vào vẽ. Lão nhân già vẽ bổ chú hơn 70 năm, nhắm mắt cũng có thể vẽ không sai một ly. Lông mày hoa dâm nhướng lên, nhìn về phía Lý Hy Trị, tay vẽ rất vững, cười nói: chị Nhi tới rồi. Lý Hy Trị cung kính đáp lại. Lý Huyền Tuyên phất tay, một lá bùa chú đã hiện ra, chính là lá bùa quy nguyên thuẫn của luyện khí hậu kỳ, trắng như tuyết. Lý Huyền Tuyên nhìn bộ dáng tò mò quán, cười nói: chẳng qua là vật tầm thường, không thể so với bùa chú trong tông môn được. Lý Hy Trị hai mắt nhìn hai lần, khẽ nói: quả thực là kém hơn rất nhiều. Thuật vẽ bùa của đại phụ đã đạt đến cảnh giới rất cao, chỉ tiếc là không có công pháp truyền thừa thượng thừa, uổng phí trên loại bùa chú này. Ngưỡng cửa của thuật vẽ bùa vốn rất thấp, tán tu như ta rất nhiều, càng không cần phải nói đến những gia tộc tu tiên đã thất truyền. Lý Huyền Tuyên mỉm cười xua tay, từ trong túi chữ vật lấy ra Định Lẫm Phong, đưa pháp khí kim quang lóng lánh này cho hắn, dặn dò: trên Định Lẫm Phong này có khắc tên Tư Đồ Mạt, còn có rất có ấn ký của Thang Kim Môn, chúng ta không dám dùng, muốn tìm một luyện khí sư trong Phường Thị thay chúng ta luyện chế lại, sửa chữa một chút, miễn cưỡng có thể sử dụng. Lão vuốt râu thở dài nói: ta nhân lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng, không ngờ rằng trong Phường Thị này những luyện khí sư có thể sửa chữa pháp khí đều rất sợ đắc tội với Thang Kim Môn, đuổi ta ra ngoài. Duy nhất có một người nguyện ý nhận nhưng lại hét giá trên trời. Ngươi xem. Lý Hy Trị hiểu, nhận lấy pháp khí cười nói: chuyện này cứ giao cho Tôn Nhi. Tuy rằng không thể tùy ý làm bậy trong Phường Thị này, nhưng mà lợi dụng chút quyền lực cũng có thể mở một cánh cửa. Chuyện này trong nhà khó giải quyết, nhưng đối với ta mà nói thì lại rất đơn giản. Lý Huyền Tuyền liên tục gật đầu, cảm khái nói: mấy năm trước, ta và quý phụ người có tính toán, nếu ngươi bằng lòng ở lại trong nhà quản lý gia tộc là thích hợp nhất. Đáng tiếc ngươi lại muốn vào tông môn, khi đó cũng chỉ có mình ngươi thích hợp đi. Nếu như muốn thêm vài năm... Lý Hy Trị lắc đầu. Lý Huyền Tuyên lại đổi giọng nói: thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi là người thích hợp nhất để tiến vào tông môn. Hy Minh là một đứa nhỏ vô tình, nếu như tính tình của nó mà vào tông môn thì e rằng sẽ gây ra đại họa. Hy Tuấn quá sắc bén, Hy Chân quá là cứng nhắc, người có thể chịu nhún nhường, nhẫn nhịn đế lòng chỉ có một mình ngươi thôi. Nghe nói ngươi thành thân với nữ tử Dương gia, là người biết điều biết lẽ, rảnh rỗi thì dẫn về nhà cho ta xem thử. Lý Huyền Tuyên tuổi đã cao, nói chuyện lầm bầm, Lý Hy Trị cười nghe xong lúc này mới nhẹ giọng nói. Đại phụ chờ một lát, ta đi tìm người luyện chế lại pháp khí. Lý Huyền Tuyền xua tay bảo hắn ta đi ra ngoài. Hậu viện vang lên tiếng bước chân. Lý Hy Tuấn đi vào, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, có chút nghi ngờ nói. Thúc công, hay là chúng ta mau chóng về nhà. Chúng ta ở trong phường thị này tự nhiên không có gì phải lo lắng. Nhưng ta sợ Tư Đồ Mạt kia sẽ ra tay với chúng ta. Đi đến Thanh Sơn Đỗ, chỉ có một mình cô ở đó. E rằng nàng không phải là đối thủ quán. Đúng vậy. Lý Huyền Tuyên chợt cảm thấy có lý. Bút vẽ bùa trong tay dừng lại đáp. Chờ Giao Nhi xuất quan, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Pháp khí kia để Hy Trị đưa đến sau đi. Lý Hy Trị ra khỏi sân. Hai lão giả kia lập tức ân cần đi tới. Hắn nhẹ giọng hỏi. Trong phường thị này, ai là người giỏi về luyện khí nhất? Một lão giả tiến lên cười nói. Nơi này có một tu sĩ của Vạn Dục Kiếm Môn. Hắn rất giỏi chế tạo pháp khí. Chỉ là hắn cũng là đệ tử tiên môn, đã đóng cửa từ lâu. Không gặp bất kỳ ai, tính tình không được tốt cho lắm. Chúng ta không dám mời, e rằng phải để đại nhân tự mình đến bái phỏng. Vạn Dục Kiếm Môn. Không sao, dẫn ta đi. Lý Hy Trị bừng tỉnh gật đầu, đi theo hai người. Cưỡi cầu vồng bay lên, hai người ở phía đi theo phía sau, nhìn cầu vồng ở dưới chân hắn, vừa ngưỡng mộ vừa sợ. Một người dùng pháp lực truyền âm nói. Vị đại nhân này thực là tốt số, sinh ra đã là dòng chính Thanh Đỗ, lại trở thành đệ tử Thanh Trì. Sư tôn là cường giả trúc cơ của Viên gia Kỳ Lâm, phụ thân này là lão tổ của Lý gia, ba đời liên tiếp đều là trúc cơ, vừa sinh ra đã là đứng trên vạn người rồi. Lão giả khác âm trầm gật đầu, dùng pháp lực đáp. Ai nói không phải, chắc hẳn bối cảnh của vị đại nhân này cũng trong tông môn, không phải tầm thường. Còn chướng mắt với chút lợi ích của phường thị, có lẽ căn bản không coi vào đâu. Lý Hy Trị không nghe thấy hai người nói chuyện, cất bước vào trong sân, liền thấy một thanh niên ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, cầm một tấm bản vẽ. Liếc mắt nhìn hắn một cái. Tại hạ là Trình Kim Chú của Vạn Dục Kiếm Môn, không biết đạo hữu đến từ ngọn núi nào của Thanh Trì. Quan hệ giữa Vạn Dục Kiếm Môn và Thanh Trì Tông không được tốt cho lắm. Nhưng mà hành động ngồi nhìn đối phương như vậy cũng coi như là bất kính. Thấy hắn kiêu ngạo như vậy, Lý Hy Trị thầm nghĩ chuyện này khó thành, nhẹ giọng nói. Lý Hy Trị, Thanh Tuệ Phong. Thanh Tuệ Phong là cái gì? Chưa từng nghe nói. Trình Kim Chú thản nhiên đáp, đột nhiên nhíu mày, chỉnh lại tư thế, nghi ngờ nói. Ngươi là Lý Hy Thị. Ngươi là người Lý Thị. Chẳng lẽ không phải là Lý Thị của Phủ Thần Phong? Thanh Tuệ, chẳng phải là Thanh Tuệ của Kiếm Tiên sao? Là Thanh Đỗ Lý Thị, Vọng Nguyệt Hồ. Lý Hy Thị vừa dứt lời, sắc mặt Trình Kim Chú lập tức thay đổi. Hắn ta vội vàng đứng dậy, nụ cười cũng trở nên nhiệt tình, ai nay nói. Thất lễ, thất lễ. Tại hạ thế đạo hữu trẻ tuổi như vậy, còn tưởng rằng là vị nào đó của Ma Môn, không ngờ lại là đệ tử của Kiếm Tiên thế gia. Thật sự xin lỗi. Trình Kim Chú dám gọi Thanh Trì Tông là Ma Môn, nhưng Lý Hy Trị lại không dám thừa nhận. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể cúi đầu coi như là không nghe thấy. Khiêm tốn nói, chỉ là nhờ phúc của tổ tiên, không đáng nhắc tới. Thái độ của Trình Kim Chú đã hoàn toàn thay đổi, kéo tay Lý Hy Trị cười nói. Không, sao lại không đáng nhắc tới chứ? Năm đó Nguyệt Khuyết Kiếm Ý xuất hiện, Vạn Dục Kiếm Thư, ở trong tông môn của tại hạ cũng từng rung động. Trên đó ghi lại tên kiếm là Thanh Xích, kiếm ý là Nguyệt Khuyết, hư ảo khó lường, vừa nhìn đã biết chính đạo rồi. Chúng ta không thích dùng tiên phong của Ma Môn để xưng hô. Phàm là nhắc tới kiếm tiên, đều là dùng tên kiếm. Về mặt hắn ta có chút đau buồn ấy. Chỉ tiếc là vị kia gặp chuyện ở Nam Cương, thực sự là đáng tiếc. Trình Kim Chú kéo tay Lý Hy Trị nhẹ giọng nói. Nếu nhà người không phải sinh ra ở Thanh Trì, thì kiếm môn của tại hạ và nhà mới, nhà ngươi mới là người thân cận nhất. Những năm gần đây kiếm môn chúng ta phải đối mặt với kẻ địch bốn phương, chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nếu không nhất định sẽ nghênh đón các đệ tử thiên tài của nhà ngươi gia nhập. Hắn ta nhỏ giọng nói, chuyện của Phẫn Nộ Ma Ha, tuy rằng trường bối trong môn không muốn tham dự vào chuyện của Phật tu, nhưng mà cũng là âm thầm ra tay cứu giúp, có chút hiệu quả, đáng tiếc là cuối cùng vẫn không thành. Trình Kim Chú dường như rất có nhiều lời muốn nói, tuôn ra một tràng. Lý Hy Trị nghe xong, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Lúc này, Trình Kim Chú mới sực tỉnh cười nói. Tới tới tới, đạo hữu gia học uyên thâm, màu màu so kiếm với ta đi. Lý Hy Trị biết rõ hắn sợ mình giả mạo thành người Lý gia, nên kiếm lời hắn. Tay phải đặt lên chuôi kiếm tụ lực, rất thản nhiên nói. Được, ta chỉ xuất một kiếm. Dù sao Nguyệt Khuyết Kiếm Điển ta cũng chỉ biết một kiếm này. Lý Hy Trị lẩm bẩm một câu trong lòng. Trình Kim Chú trước mặt lập tức nghiêm túc, rút kiếm ra. Kiếm khí sáng ngời, chạy xuôi không thôi. Nghiêm trận sẵn sàng đón địch. Vạn dục kiếm pháp truyền thừa đã lâu. Trình Kim Chú vận kiếm lên, quan sát động tĩnh của Lý Hy Trị. Thấy kiếm bên hông hắn nhảy lên, kéo theo một đường kiếm thật lớn, ập vào mặt. Đương một tiếng. Kiếm trong tay hắn vừa thu lại. Kiếm quang ở trước mặt đã biến mất không thấy đâu nữa. Trình Kim Chú lùi lại mấy bước như có điều suy nghĩ. Lý Hy Trị trong lòng trống rỗng. Kiếm nhanh thật. Tuy rằng hắn là tu vi luyện khí hậu kỳ, có thể dễ dàng hóa giải kiếm pháp của nhà ta như vậy. Đủ thấy thực lực. Trình Kim Chú thì sờ lên cằm, nhẹ giọng nói. Chiêu kiếm pháp này của quý tộc đi đường ngang ngõ tắt, ngược lại rất là thú vị. Trong lòng hắn ngửa ngứa ngáy, muốn để Lý Hy Trị thêm vài kiếm. Nhưng mà Lý Hy Trị lại không muốn dây dưa nữa, cười chỉ nói. Ta từ trong tay thằng Kim Môn có được một pháp khí. Xin đạo hữu thay ta đúc lại, cho người nhà dùng. Thằng Kim Môn à? Trình Kim Chú đáp một tiếng rất tự nhiên nói. Tự nhiên không thành vấn đề, chẳng lẽ là trúc cơ pháp khí? Lý Hy Trị đưa định lẫm phong qua. Trình Kim Chú nhận lấy xem, tán thưởng nói. Độc đáo, bảo bối tốt. Hắn thoạt nhìn là người quen tay chỉ hỏi. Muốn đúc kiếm sao? Chân nguyên gì để khống chế? Lý Hy Trị nói. Tùng phong xương tuyết. Trình Kim Chú đứt mắt đánh giá, gật đầu đáp. Chỗ người có hàn ngọc hàn thạch gì, cứ việc lấy đi. Cứ việc lấy ra, ta thay người đúc lại một lần. Ước chừng 2-3 năm. Kim mang này chất liệu vô cùng tốt. Chế tạo thành cái bộ dạng này là đại tài tiểu dụng. Đổi thành kiếm cũng là nhẹ nhàng, đạt trúc cơ cấp bậc. Lý Hy Trị vui vẻ nói lời cảm ơn, vội vàng hỏi. Không biết là sẽ phải mất bao nhiêu linh thạch? Trình Kim Chú tiện tay vuốt ve định lẫm phong trong tay rất tùy ý nói. Nhìn mà cho, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Là chỉ có một yêu cầu. Sau khi pháp khí này đúc thành, nhất định phải để ta đặt tên. Lý Hy Trị không quan tâm chuyện này, chỉ gật đầu đồng ý. Hai người nói hai câu rồi cáo biệt rời đi. Đợi đến khi hắn quay đầu lại ở trong sân, người nhà đã chuẩn bị rời đi. Lý Hy Trị mới gặp người nhà được nửa tháng, chợt cảm thấy không nỡ, vội vàng tiến lên nói với Lý Uyên rằng: vết thương của phụ thân đã lành chưa? Sao lại vội vã như vậy mà đi chứ? Lý Uyên Giao khẽ nói: thương thế đã ổn rồi, thương gân động cốt không phải là một hai ngày có thể chữa khỏi được, vẫn là phải về nhà miếu quan 3-5 năm. Hắn vỗ nhẹ áo đen trầm giọng nói: nhưng có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Hy Trị đáp. Nào ngờ Lý Uyên Giao nói: đấu một trận với đệ đệ ngươi đi. Hả? Lý Hy Trị nhìn Lý Hy Tuấn ôm kiếm trước mặt, hơi sửng sốt, lập tức hiểu được. Quả nhiên Lý Uyên Giao nói: để ta xem thử đệ tử dòng chính nhà ta cùng với đệ tử Thanh Trì Tông rốt cục còn kém bao nhiêu. Lý Hy Trị có chút ngượng ngùng đặt chân xuống. Lý Hy Tuấn trước mặt một thân áo trắng, dừng lại luyện khí tầng 6 đã lâu rồi. Lý Hy Trị thì vừa mới đột phá, một thân cẩm y. Hắn suy nghĩ một chút, thu hồi vũ y trên người, lúc này mới gật gật đầu với Lý Hy Tuấn. Huynh, đắc tội. Lý Hy Tuấn đạp mạnh trong hư không, vận chuyển Việt Hà Thoan Lưu Bộ, sải bước về phía trước, tay đặt trên chuôi kiếm, thần sắc ngưng trọng, bạch khí trong mắt kẽ động, bay về phía Lý Hy Trị. Lý Hy Trị nắm vỏ kiếm đứng giữa không trung, dưới chân thải quang lấp lánh, không chút gợn sóng, nghiêng người đã đến hơn 10 trượng. Lý Hy Tuấn lập tức khựng lại, thầm nghĩ: thân pháp này không khỏi quá cao minh đi, không thể nghĩ kéo gần khoảng cách. Lập tức quyết đoán, rút kiếm ra, kéo theo một đường kiếm quang màu trắng hùng hồn. Lý Hy Trị cũng không bắt nạt hắn, cũng rút kiếm ra, dùng Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ nghênh đón. Kiếm của Lý Hy Tuấn rất bình thường, Lý Hy Trị thì pháp quang lưu chuyển, chói mắt, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, hai kiếm va chạm, phát ra tiếng nổ vang rền. Oanh một tiếng, hai người giằng co trên không trung, bụi mù nổi lên bốn phía. Lý Hi Trị vung tay áo đánh tan một luồng kiếm khí bay tới, rốt cuộc có một tia kinh ngạc gật đầu nói: "Tốt." Lý Hi Trị tuổi tác lớn hơn hắn, thời gian luyện kiếm dài hơn hắn, thiên phú kiếm đạo bản thân cũng tốt hơn hắn, nhưng ở tông môn tu hành rất nhiều pháp quyết, thời gian tiêu phí trên kiếm đạo tự nhiên là ít hơn Lý Hi Tuấn rất nhiều. Tuy chiếm được lợi thế pháp khí nhưng mà vẫn kém hơn một bậc. Lý Hi Tuấn một chiêu chiếm thượng phong, còn muốn ép sát tới gần dùng kiếm khí tấn công. Lý Hi Trị lại lắc đầu cười, bấm niệm pháp quyết, chảy ra một đạo thải quang, phù quang kiểm vật. Thải quang này lơ lửng trong sương mù, tới lui như điện. Lý Hi Tuấn chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, kiếm trong tay đã đến ở trong tay Lý Hi Trị. Thuật pháp gì đây? Lý Uyên Giao bên cạnh vốn chỉ yên lặng quan sát, thấy Lý Hi Trị xoẹt một tiếng đã lấy bảo kiếm trong tay Lý Hi Tuấn, lập tức biến sắc, trong lòng quá kinh hãi. Quả nhiên có pháp môn khắc chế khí nghệ. Tán tu tộc tu không thông pháp thuật, thứ duy nhất có thể chống lại tiên môn chỉ có kiếm, thương, đao. Loại kỹ nghệ này ngưỡng cửa thấp, giới hạn cao. Lý Uyên Giao vẫn luôn hoài nghi Thanh Trì Tông có pháp môn nhắm vào, nhất thời trong lòng lộn bộ một tiếng. Nếu như vậy làm sao mà còn phần thắng chứ? Bộ đạo pháp thuật bị người ta đoạt mất kiếm rồi. Lý Hi Tuấn cũng trở tay không kịp. May là phản ứng quán nhanh chóng, lập tức hai ngón tay hợp lại, phóng ra đồ quân quỷ quang, bạch quang phun trào đánh về phía Lý Hi Trị. Pháp thuật tốt. Lý Hi Trị khen một câu, trở tay cũng bấm niệm pháp quyết, ngón giữa ngón áp út là cong vào lòng bàn tay, những ngón còn lại dựng đứng tạo thành hình một cái đỉnh, chậm rãi nói: "Nhập ta, nhập tâm đỉnh." Hắn vừa dứt lời, khuynh quang kia lập tức co lại thành một đường trắng, linh hoạt chạy một vòng, rơi vào lòng bàn tay hắn. Lý Hi Trị nhẹ nhàng xoay chuyển đánh nó sang một bên, bạch khí lưu chuyển đóng băng một mảng đá xanh. Đánh đến nước này, Lý Hi Tuấn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lý Uyên Giao và Lý Huyền Tuyên liếc mắt nhìn nhau và đều là tràn đầy khiếp sợ. Chị Nhi còn không phải là dòng chính Thanh Trì, chẳng qua chiêu Hà Thải Lộ Quyết là công pháp hoàn chỉnh, toàn diện có thể sánh ngang Thanh Trì. Đã mạnh mẽ như vậy, nếu đổi thành người Trì ra... Lý Hi Trị chắp tay về phía Lý Hi Tuấn, nhìn bộ dạng im lặng của hai vị trưởng bối, nhỏ giọng nói: "Chị Nhi ở trong tông môn cũng không yếu." Lý Uyên Giao thở dài hỏi: "Đệ tử bình thường Thanh Trì có thể tu hành mấy đạo pháp thuật?" Lý Hi Trị cung kính: "Ba, bốn đạo. Nhiều hơn, nếu nhiều hơn, e rằng là trì hoãn trúc cơ." Lý Hi Trị nhìn phụ thân, do dự một chút đáp: "Đệ tử trong tông môn thường năm 60 tuổi mới trúc cơ, cũng không phải là thiên phú có hạn, mà là vì phụ tu pháp thuật, chờ đợi thời cơ đột phá, nên chậm trễ. Có một số pháp thuật luyện khí kỳ không luyện, trúc cơ kỳ càng khó." "Vì sao lại vậy?" Lý Uyên Giao nhíu mày. Lý Hi Trị đáp: "Một khi tu sĩ đúc thành tiên cơ, sẽ có rất nhiều thần thông tự nhiên. Nếu muốn học pháp thuật không thể dung hòa với tiên cơ, sẽ rất khó tỉnh tiến. Ngược lại, nếu như trúc cơ đã sớm học được pháp thuật, sau khi trúc cơ pháp thuật này sẽ bị ảnh hưởng bởi tiên cơ, nói không chừng còn có thể sinh ra rất nhiều biến hóa thần diệu hơn. Cho nên đệ tử trong tông môn đều tận lực trì hoãn trúc cơ. Rất nhiều người tuổi tác lớn, cuối cùng lại sinh ra rất nhiều chuyện đáng tiếc." "Thì ra là vậy." Lý Uyên Giao thầm nghĩ. "Năm đó Khổng Đình Vân đối phó Ô Điêu, khi đó một đạo pháp thuật cũng không dùng. Huyền Nhạc Môn tuy không bằng Thanh Trì, nhưng mà thân là dòng chính, một hai đạo pháp thuật cũng nên có, chắc là đề phòng ta thôi, không mà toàn được ứng chiến." Lý Hi Trị giải thích xong, lúc này mới nhìn về phía Lý Hi Tuấn, nhẹ giọng nói: "Đây hẳn là khuynh quang pháp thuật mà đệ lấy được trong nhà, rất thích hợp công pháp của đệ, đợi khi trúc cơ nhất định sẽ càng thêm thần diệu." Lý Hi Tuấn tuy bị hắn vài chiêu chế phục, nhưng mà cũng không lộ ra vẻ nhụt chí, mà là ở trong lòng khẽ động hỏi: "Huynh trưởng, pháp thuật đoạt lấy này của huynh giới hạn ở đâu?" "Ta đang định nói đây." Lý Hi Trị gật đầu giải thích: "Hào quang trời sinh giỏi đánh rớt, đoạt lấy, trừ bỏ bí thuật dòng chính, phù quang kiểm vật ở Thanh Trì cũng có thể xếp hạng. Loại pháp thuật này phải xem tu vi kiếm đạo của đối thủ thế nào, phẩm cấp kiếm khí trong tay ra sao." Nếu đệ tu thành kiếm nguyên hoặc là pháp khí trong tay đạt đến trúc cơ, ta sẽ rất khó cướp đi. Hắn dừng một chút nói với Lý Uyên sau. Nếu đổi thành thanh xích kiếm, ta đừng nói là đoạt, e rằng năm ngón tay sẽ bị cứ đứt, máu chảy không ngừng, lại thêm kiếm ý phong ấn ở trong kiếm, chỉ sợ ta sẽ phá công, rớt xuống hai miếng thịt. Lý Uyên Giao gật đầu, trong đồng thoải mái hơn nhiều hỏi. Nếu là thanh trì trúc cơ thi triển pháp thuật này thì sao? Dù sao thì cũng là bội kiếm của kiếm tiền, hẳn đã không đoạt được. Lý Trị do dự một chút nói. Nhưng mà thủ đoạn trúc cơ tu sĩ khó lường, cũng không biết là thật, là pháp thuật cấp bậc gì, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, dao động kiếm tâm. Lý Uyên Giao đáp, trầm ngâm một lát thấp giọng nói. Úc Bộ Tiên có tu hành thuật này không? Lý Hy Trị trong lòng sáng tỏ, cung kính nói. Con không biết. Lý Uyên Giao trầm giọng. Ta chỉ hy vọng giữ lại kiếm trong kiếm, kiếm ý trong kiếm. Nhỡ đồ con cháu đời sau, có người thiên phú dị bẩm, có thể lĩnh ngộ kiếm trong kiếm. Thành tựu kiếm tiền, dù sao cũng phải dùng để đối phó Úc Bộ Tiên, mới không tính là lãng phí. Lý Hy Trị âm thầm thở dài, không người với Lý Uyên Giao đáp. Úc Mộ Tiên còn cũng có để ý. Năm nay hắn đến tông môn chế tạo pháp khí, rất an phận. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài, hiện tại đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Quả nhiên, Lý Uyên Giao cũng không bất ngờ. Ấn kiếm không nói, Lý Hy Trị tiếp tục nói. Nữ đệ tử Phí Gia bái nhập Nguyên Ô Phong là Phí Thanh Y, đã đột phá luyện khí tầng 4, tu hành di thủy tình nghi pháp, rất là được Úc Mộ Tiên yêu thích. Nàng ta cũng rất nghe lời hắn, cứ tiếp tục như vậy e rằng không phải là chuyện tốt. Lý Huyền Tuyên nhíu mày, về mặt giận dữ. Phí Gia đã nhiều năm không phái người đến bái phòng rồi, chắc là đã quên lão phu năm đó một kiếm bảo vệ cả nhà bọn họ như thế nào, làm sao nới lòng cho Hàn Vân Phong được chứ. Lý Uyên Giao ngược lại không có vẻ gì thất vọng, nhẹ giọng nói. Thế sự xoay vần, Phí Gia và Phí Thanh Y đã tránh hiểm nghi, chúng ta cũng có thể có gì để nói, mỗi người một đường là được. Lý Hy Trị hơi chắp tay không đáp, chuyển chủ đề đem chuyện trình kim chú chế tạo pháp khí nói ra. Lý Uyên Giao suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa vật lấy ra một khối khoáng thạch màu lam trắng, hỏi. Đây là di thủy hàn thiết của nhà ta, chế tạo pháp khí kia có thể dùng được không? Đúng rồi, có cái di thủy hàn thiết. Lý Hy Trị bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Tự nhiên là dùng được, có thể giảm bớt một ít chi phí, đợi đến khi chế tạo xong con sẽ sai người đưa đến nhà. Lý Trị nói gần như là xa ý, nói xa ý tứ chi phí chế tạo pháp khí này sẽ do hắn ta gánh vác. Lý Uyên Giao đánh giá hắn đáp. Còn có chừng mực là được, chờ ta về nhà sẽ sai người vận chuyển hàn thiết tới. Lý Trị gật đầu nói. Còn ở trong phường thị thử dò hỏi tin tức của Tư Đồ Mạt, cũng sẽ báo cho người nhà. Hoài Nhi còn phải nhớ người nhà, nhờ người nhà chăm sóc. Hắn nhìn Lý Thừa Hoài ở trong tay Lý Huyền Tuyên, lộ ra vẻ không đỡ, nắm lấy vạt áo vũ y, lục lọi trên người một lượt, vậy mà không lấy ra được thứ gì cho hải tử, chỉ có thể thấp giọng nói. Qua một thời gian nữa, con sẽ chọn một hai món pháp khí, đưa về nhà cho hải tử. Được. Lý Huyền Tuyên vẫn ôm chặt con trai, một khắc cũng không buông tay, liên tục đáp ứng. Lý Uyên Giao nói. Mẫu thân con còn sinh cho con thêm một muội muội, đã ngưng tụ huyền cảnh, tên là Lý Nguyệt Tương. Thiên phú cũng không tệ, chờ thêm một thời gian nữa sẽ đưa đến cho con xem. Cái gì? Lý Hy Trị sừng sốt một chút, có chút giờ khóc giờ cười thầm nghĩ. Còn nói con có Hoài Nhi mà không viết thư cho người, người đã có thêm một cho con một muội muội từ lúc nào? Chắc phải 7-8 tuổi rồi mới báo cho con biết đấy. Tuy trong lòng oán thầm, nhưng hắn vẫn rất vui. Ngoài miệng tự nhiên không dám nói gì, chỉ khách khí đáp ứng. Lý Huyền Tuyên bên cạnh thấy vậy thì vui, lầm bầm cái gì cũng hồ phụ sinh hồ tử. Ba người cáo biệt, gọi không hành ở thiên viện, trong màn đêm cưỡi gió mà đi. Lý Hy Trị tiễn bọn họ ra khỏi quận, quay đầu lại thấy lão già kia nịnh nọt nghênh tiếp. Hắn khôi phục lại dáng đi dáng khách khí xa cách, nhẹ giọng nói. Thằng Kim Môn có sản nghiệp nào trong phường thị không? Lý Uyên Giao một đoàn người không dám dừng lại, vội vàng thúc giục gió rời đi. Một đường tây hành, Lý Uyên Giao lo lắng Tư Đồ Mạn ẩn núp trong bóng tối, nhà mình đã đang ở ngoài sáng, nhìn Không Hành một cái hỏi: "Pháp sư." Tư Đồ Mạn hơn phân nửa thực sự cấu kết với Triều Thích, mượn sức mạnh quán để tính kế chúng ta. Pháp sư đã thích tu chính thống, có pháp môn nào che chở không? Không cần phải không tính ra được. Chỉ cần là khi Triệu Thích tính toán hành tung của chúng ta, có thể báo trước một chút là được. Thí chủ. Không Hành có chút xấu hổ đáp: "Triệu Thích tu hành này là kim đan, mượn nhờ chân tiên chi lực, bấm đốt ngón tay tính toán không phải là thứ mà tiểu tăng có thể so sánh. Tiểu tăng chỉ có thể dựa vào đạo thống của bản thân để tự bảo vệ mình, không bị hắn tính ra, còn lại không thể làm gì khác." Pháp sư không cần tự trách. Tâm tính Không Hành vốn mềm yếu, Lý Uyên Giao chỉ thuận miệng hỏi một câu, hắn đã xấu hổ không thôi. Lý Uyên Giao như có điều suy nghĩ gật đầu, thầm nghĩ: ít nhất không tính được Không Hành, cũng coi như là còn đường lui. Mấy người một đường cưỡi gió, vùi đầu đến Vọng Nguyệt Hồ mới thở phào nhẹ nhõm. Thành Đỗ Sơn rất bình hòa, đại trận không có hư hao gì cả, chị hạ bình tĩnh tường hòa, ở trong ánh chiều tà một mảnh an bình. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng thở ra, xa xa bay tới một thanh niên áo đen, nguyên là Lý Ô Sao. Theo định tính liên hệ giữa hai người sớm bay tới, ôm quyền đáp xuống, cung kính nói: "Ô Sao bái kiến chủ nhân." Lý Uyên Giao nhẹ nhàng gật đầu, Không Hành bẩm báo một tiếng, đáp xuống. Lý Hy Tuấn và Lý Huyền Tuyên cũng là cùng nhau đáp xuống. Lý Thanh Hồng mặc chiếc áo giáp ngọc, đeo thương cỡi lôi bay ra. Huynh muội gặp mặt muốn nói lại thôi, đều có đầy bụng lời muốn nói, thay phiền nhau kể lại chuyện đã xảy ra. Lý Uyên Giao nghi ngờ nói: "Trương Doãn, Trương Hoài Đức à?" Trương Hoài Đức họ Trương, có chút bối cảnh thủ đoạn. Lý gia đã sớm hoài nghi hắn là đệ tử tiên môn, chuyên truyền tu ma đạo. Bây giờ có Trương Doãn tự mình ra tay che chở, xem như là đã xác định. Không sai. Có thể thấy được chuyện ma tai Kim Vũ Tông không những thả ra công pháp, tự phủ chú ý, còn phái dòng chính tự mình dẫn dắt. Ma tai trên địa giới Kim Vũ nói vậy cũng là bị sai khiến. Lý Thanh Hồng suy đoán một câu, Lý Huyền Tuyên bên cạnh nói: "Cũng là bình thường. Kim Vũ địa giới nhiều năm như vậy, bảo vật thế gia tích cóp được cũng đủ để bọn hắn thèm thuồng. Huống chi thế gia ngồi đại đã chạm đến công pháp Kim Vũ, độc quyền trên bí pháp, đã sớm muốn trừ bỏ cho thống khoái rồi. Trừ Kim Vũ, Thanh Trì hai tông, bảy môn phái còn lại cũng có mấy môn phái, phái đệ tử vô vọng tấn thăng chuyển tu ma đạo như là Trường Tiêu, Tử Yên. Mấy môn phái này bọn chúng tuy không thể nói là chủ đạo cục diện, nhưng mà cũng có thể chia chút lợi lộc." Lý Thanh Hồng nói: "Từ khi Trương Doãn rời đi, đám ma tu kia càng thêm cản rỡ. Ở bốn phía Hoang Sơn bắt tu sĩ, không chỉ nhà ta, nghe nói tu Việt tiên tộc Thẩm gia ở phía bắc giáp Hoang Sơn cũng phái người tới, hẳn đã bị Trương Doãn bức lui." Lý Huyền Tuyên lắc đầu nói: "Không quản được bọn chúng, không nên đi chiêu chọc nữa được." Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, lật tay, lấy ra một hộp ngọc cười nói: "Huynh trưởng xem thử." Lý Uyên Giao nhận lấy, linh thức đảo qua, quả này toàn thân đỏ đậm, nhảy lên như tim, làm nổi bật lên phiến lá màu xanh đen, xám đen, nhất thời sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Huyết đồn quả. Lộ Khẩn làm việc ngược lại rất nhanh nhẹn. Hy Trị vừa vặn ở Ly Phụ Quận, bảo hắn cầm đi đưa cho vị trúc cơ đan sư kia. Lý Uyên Giao thu hồi bảo vật này, xem như là mọi chuyện đã được giải quyết. Lý Hy Tuấn còn ghi nhớ vết thương trên cổ tay hắn, thấp giọng khuyên nhủ Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng nghe xong muốn đuổi hắn đi động phủ. Lý Uyên Giao nhẹ giọng đáp ứng, lại đi vào trong viện của Lý Uyên Bình. Vốn định ở cùng Lý Uyên Bình, đợi đến vết thương uống thuốc rồi hoãn thêm 1-2 năm. Ai ngờ Lý Uyên Bình nghe hắn bị thương, nhất quyết đóng cửa không gặp. Lý Uyên Giao cuối cùng không lay chuyển được những huynh muội này, đành phải bế quan chữa thương. Lý Hy Tuấn đáp xuống trước núi, ở trước mặt là một bé gái 8-9 tuổi mặc áo trắng, híp mắt cười, khẽ nói: "Huynh trưởng, Tương Nhi." Lý Hy Tuấn cười đáp một câu. Lý Nguyệt Tường bộ dáng càng giống Tiêu Quy Loan, mày liễu mắt vượng, ung dung, hào phóng, tuy rằng còn chưa nảy nở, thoạt nhìn đã có tư thái hơn 10 tuổi. Lý Nguyệt Tường xoắn tay đáp: "Phụ thân mới gặp muội một lần, lại đi bế quan rồi." Lý Nguyệt Tương là nữ hài duy nhất của thế hệ Hy Nguyệt. Mấy huynh trưởng Lý gia đều là sùng ái nàng. Chỉ là Tiêu Quy Loan dạy dỗ tốt, không đến mức kiêu ngạo. Ngược lại là bởi vì quanh năm không thấy được phụ thân, lộ ra một chút bất an. Lý Hy Tuấn hiểu được đây là chuyện khó tránh khỏi. Rất nhiều công tử bột của các gia thế, tông môn đều như vậy. Thường thường lúc bọn họ sinh ra cha mẹ đã là tu sĩ trúc cơ, chỉ là hơi bế quan. Bọn họ đã lớn hơn một nửa, lại bế quan tìm hiểu một ít đạo pháp, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã sắp trưởng thành. Kỳ thực Hy Chị và Uyên Giao cũng ít khi gặp mặt. Hai đứa nhỏ đều là do Tiêu phu nhân nuôi lớn. Lý Hy Tuấn chỉ an ủi muội muội đang trực khóc, nhẹ giọng nói: "Phụ thân phải lo cho gia tộc, muội cũng phải hiểu chuyện một chút chứ." Lý Nguyệt Tương đã là tu sĩ thái thức. Lý Hy Tuấn kéo tay nàng, rời đi lực chú ý của nàng, cười nói: "Huynh trưởng có mang một tiểu chất tử về cho muội muội, mẫu thân đấy được, có vui mừng hay không?" Lý Nguyệt Tương bĩu môi cúi đầu nói: "Lại thêm một người không gặp được cha." Lý Hy Tuấn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, lôi kéo nàng lên núi. Hàm Hồ nhập hải khẩu. Tư Đồ Mạt mặc một thân kim y cưỡi gió bay tới, sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn men theo dòng sông đi về phía trước, chắp tay cưỡi kim quang, im lặng không nói. Yêu vật ở trong sông lớn dưới chân thấy kim quang trên đỉnh đầu, nhao nhao ẩn núp, không dám động đậy. Hắn trầm mặc thầm nghĩ: "Đừng tiếc, bỏ lỡ cơ hội lần này, người Lý gia đã có phong bị, càng khó đối phó. Khó khăn lắm mới nhân cơ hội làm nhiệm vụ bắt cóc mấy tên, lần sau còn không biết phải chờ đến khi nào đây." Hắn đang nghĩ ngợi, trên Hàm Hồ đột nhiên có một đạo hoàng quang bay tới, là một đại hòa thượng cơ bắp cường tráng, đỉnh đầu nhẵn bóng, toàn thân đỏ bừng, trừng hai mắt to, há miệng nói: "Tư Đồ Mạt, ngươi làm việc gì vậy, vô cùng buồn cười." Tư Đồ Mạt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi mỉa mai nói: "Tốt hơn là ngươi, một lão già cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, tu luyện cái thứ đạo thống phẫn nộ cái gì đó, còn không bằng nói là đạo thống nhất gan đi." "Mẹ kiếp, lão tử là tu luyện đạo thống phẫn nộ, không phải là đạo thống chó điên. Lão tử đã tính toán 3 năm rồi, Lý gia có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu, hắn không dám giết người, nhưng có thể tế ra phù kiếm pháp kiếm gì đó mà chém chết lão tử đấy." Tư Đồ Mạt cười lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận. Ngay cả trên người hắn cũng mang theo một không ít thủ đoạn ẩn giấu, mà chỉ cười nhạo nói: "Ai bảo đạo thống phẫn nộ của các ngươi chia năm xẻ bảy, đánh cho đầu chó cũng phải lòi ra. Có mấy ai nhớ rõ cái chết của ma ha? Có mấy ai muốn báo thù chứ? Nếu không cũng sẽ phải chỉ phái một tên tiểu pháp sư như ngươi đến đây. Ngươi biết cái quái gì? Bảo vệ đạo thống mới là mấu chốt. Chờ có người khác leo lên vị trí ma ha, muốn đối phó Lý gia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?" Tư Đồ Mạt ngẩn người, cũng cảm thấy là có lý. Càng giác nhìn hắn một cái, quát: "Nếu đã như vậy, ngươi đến phương Nam làm cái gì?" Đại hòa thượng cười gằn, tàn nhẫn nói: "Đã là Lý gia giết ma ha, nói không chừng mấu chốt để bước lên ngôi vị ma ha lại nằm ở Lý gia. Thử một chút thì sao?" Sắc mặt hắn biến đổi, lại là có vẻ dữ tợn quát: "Ngươi đừng có hỏi đông hỏi tây. Ta chỉ hỏi ngươi. Ta rõ ràng bảo ngươi chỉ cần giết Lý Hy Tuấn là được, không cần dây dưa lão hòa thượng kia, lấy thi thể rồi trở về. Tại sao ngươi lại bày trận mai phục, ngược lại làm hỏng hết mọi chuyện?" Tư Đồ Mạt lộ vẻ âm trầm đáp: "Lý Hy Tuấn thì có tác dụng quái gì? Muốn giết thì phải giết Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng." "Ngươi ngu xuẩn!" Vị hòa thượng này mắng. "Ngươi thì hiểu cái gì? Thế gia sợ nhất là đứt đoạn kế thừa. Cho dù ngươi liều mạng giết chết Lý Hy Tuấn cũng không bằng đánh Lý Uyên Giao trọng thương, khiến hắn đau lòng hơn. Cho dù phế đi Lý Hy Tuấn cũng chỉ có thể khiến cho Lý gia ghê tởm 5-60 năm, nói không chừng còn có nguy cơ sụp đổ." Tư Đồ Mạt im lặng không nói, trong lòng âm thầm cười lạnh: "Ta lại không biết sao? Ngươi là hòa thượng giỏi tính toán, nếu ta cứ dễ dàng giết hắn như vậy, nhân quả kết thúc, người tính ra cũng không có lợi cho việc đột phá ma ha, sao còn có thể ở lại giúp ta chứ? Vỗ mông một cái là đi, ta đi đâu tìm người hỗ trợ đắc lực, không sợ Lý gia như vậy." "Muốn giết thì phải giết con cá lớn." Vị hòa thượng này mắng xối xả một trận, cuối cùng mới bất mãn nói: "Lần này đi bao lâu thì về?" Chắc là phải 10 năm. Tư Đồ Mạt có vẻ hơi đau đầu. Huyền Nhạc Môn phái một tên tu sĩ trúc cơ đến trấn giữ hải ngoại. Rất có thủ đoạn, gọi là Khổng Đình Vân. Ta không thể không đối xử việc này, không đi xử lý việc này. Hắn ta trợn tròn to mắt, có chút âm trầm nói. Tốt nhất là có thể tìm cơ hội giết chết nàng ta. Như vậy thì không cần phải lãng phí thời gian ở đó. Cũng là nhân tiện gây chút phiền phức cho vị đường huynh kia. Không thể để Huyền Nhạc và Thang Kim lại hòa hảo được. À, hôm nay thì Phong xin phép nghỉ sớm một chút mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mai mình phải đi rất là sớm. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.